tôi chính là người Trần. Sự xuất hiện của một Giang Tâm Giao quá hoàn hảo khiến Châu Vũ thấy bất an. Dù trước đó cô không nghĩ tới chuyện giữa mình và Lâm Khải Chính sẽ thành. Mối quan hệ phức tạp này sẽ đi đến đâu? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau của câu chuyện.